Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Và chúng ta tiếp tục nghe các lời Đức Phật giảng dạy từ kinh điển, từ tạng Nikaya. Đây là giờ nghe Pháp, mong các quý vị chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Thì chúng ta đang ở trong cái phần liên quan đến các cái con đường đưa đến cái hạnh phúc thế gian trong kiếp sống hiện tại và sự tái sinh tốt đẹp trong kiếp sống tương lai, là cái sự hạnh phúc tạm thời trên thế gian hiệp thế, hạnh phúc hiệp thế. Nhưng mà đây là những điều kiện cần thiết, thuận duyên để tạo cái cơ hội để chúng ta có thể tiếp tục trên con đường tiến tới cái hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc rốt ráo cuối cùng, tức là chấm dứt sự sinh tử luân hồi, đạt được cái bình an mãi mãi, tức là chấm dứt cái sự tái sinh trong tam giới này. Và như vậy khi không còn tái sinh thì không còn sự đau khổ, bất kỳ một sự đau khổ nào khác. Thì để có được cái hạnh phúc thế gian trên thì cái nền tảng, cái con đường ấy, thì Đức Phật dạy về các cái phước thiện và cái phước nghiệp. Phước thiện và phước nghiệp thì chúng ta cũng đã được giới thiệu về cái 10 cái phước thiện, là không sát sanh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lời hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phú phiếm, không tham, không sân, không có tà kiến. Như vậy đó là 10 cái phước thiện, là 10 cái phước nghiệp, là 10 cái phước nghiệp, 10 cái phước nghiệp. Là từ tránh xa 10 cái bất bất thiện pháp đó, bất nghiệp, bất thiện nghiệp đó. Và cái thứ hai là cái liên quan đến các cái phước nghiệp sự. Phước nghiệp sự tức là cái căn bản tạo nên phước. Ở đây có 3 cái căn bản tạo phước mà chúng ta cũng được nghe giới thiệu lần hôm trước. Tức là này các tỳ khưu, có 3 căn bản tạo phước. Thế nào là 3? Căn bản tạo phước do bố thí, căn bản tạo phước do giới đức và căn bản tạo phước do tu thiền. Tức là tu thiền ở đây tức là cả thiền chỉ và thiền quán. Cả thiền chỉ và thiền quán, thiền chỉ để phát triển tâm định và thiền quán để phát triển trí tuệ. Thì cái 10 cái phước nghiệp sự này thì ba cái thiết phước nghiệp sự này, ba cái nền tảng, cái gốc rễ này thì chỉ được được triển khai rộng thành 10 cái thành phần. Thì trong đó cái nhóm bố thí thì bao gồm thêm cả hồi hướng và tùy hỷ. Thì đây là nhóm tạo nên cái phước vật, tức là cho cái quả báu, cái quả kết quả về sau này, quả báu ấy là các cái tài vật, giàu sang phú quý, đời sống được giàu sang phú quý, tài vật, trong tài vật. Thứ hai cái nhóm chỉ giới đó thì có thêm cái cung kính và phục vụ, tức là cái nhóm phước đức cho chúng ta cái quả báu và tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp sau này trên cõi thiên hoặc thiện thú ở trên cõi đời. Và cái nhóm thực hành thiền, hành thiền đó thì có thêm là có nghe pháp, có giảng pháp và sửa đổi tà kiến. Thì đây là cái nhóm phước trí. Phước trí này giúp cho chúng ta có cái cơ hội để giải thoát hoàn toàn, tiến tới cái sự giải thoát hoàn toàn, chấm dứt đau khổ hoàn toàn, một cách hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, bằng cách là chấm dứt sự tái sinh. Đấy là con đường bát thánh đạo. Thì hôm trước chúng ta đã được giới thiệu một cách tổng quát như vậy. Và hôm nay chúng ta đi sâu vào cái phước nghiệp đầu tiên là phước nghiệp bố thí. Bố thí, phước nghiệp bố thí. Thì đây là một trong cái nền tảng công đức của công đức, và cái nền tảng ấy bắt đầu bằng sự bố thí, tức là cái nghĩa của nó tiếng Pali là dana, có nghĩa là sự rộng lượng, sự chia sẻ, sự giúp đỡ, sự cho ra. Thì đấy là cái bố thí, có từ Pali là dana, chúng ta hay nghe từ dana. Thì Đức Phật dạy bố thí là cái giới hạnh sơ khởi nhất trong đời sống tâm linh, vì cái bố thí này nó giúp cho chúng ta phá vỡ cái khuôn mẫu vị kỷ, cái thói quen vị kỷ trong tâm của mỗi người chúng ta, mà chúng ta hay dựa vào đó để tương tác quan hệ với người khác, là chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, vị kỷ vì chính mình mà không quan tâm, không chia sẻ với người khác, khó, rất khó chia sẻ với người khác. Thì đấy là một cái bố thí này là một cái pháp, một cái phương tiện để giúp chúng ta phá vỡ cái thói xấu đó, tật xấu đó, bởi vậy cái khung vị kỷ đó, trong cái khuôn mẫu vị kỷ đó trong tâm của chúng ta. Và chúng ta cũng hiểu rằng là khác với sự hiểu của cái một số người phương Tây đó, thì bố thí trong Phật giáo của chúng ta đấy không có nghĩa đơn giản là cái từ thiện, cái việc từ thiện nhân đạo hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta hay cứ nghĩ đến cái bố thí là nghĩ đến người nghèo, đến cái hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù là trong bố thí, trong truyền thống Phật giáo thì những điều này cũng bao gồm trong đó. Nhưng mà cái hạnh bố thí của trong Phật giáo nó có một ý nghĩa nó sâu sắc hơn, và nó bắt nguồn từ cái những cái giá trị tâm linh, bắt nguồn trong cái cấu trúc xã hội của Ấn Độ ngày xưa, và cái truyền thống Phật giáo của chúng ta, cái giá trị tâm linh nó phát triển trên cơ sở của giá trị tâm linh. Cho nên nó có hiểu, chúng ta nên hiểu nó một cách sâu sắc hơn, chứ không phải chỉ là cái sự từ thiện nhân đạo đối với người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Thì cái giá trị tâm linh nó bắt nguồn từ cái lịch sử, cái truyền thống lịch sử là trong cái thời Ấn Độ, cái thời Đức Phật, từ cái thời Đức Phật đấy, thì những người mà đi tìm chân lý sâu xa nhất ấy, của sự hiện hữu, và muốn đạt được cái giải thoát khỏi phòng sinh tử luân hồi ấy, thì thường đó là những người mà rời bỏ gia đình, từ bỏ cái vị thế an toàn trong trật tự xã hội, và sống một cuộc đời rất bấp bênh của một kẻ lang thang không có gia đình, vô gia cư, với cái đầu cạo trọc hoặc là tóc bện quấn lại, có tùy cái giáo phái, và đắp y rách cũ vàng hoặc trắng hoặc khỏa thân. Họ đi từ nơi này đến nơi khác, không có nơi trú cố định ngoại trừ 3 cái tháng mùa mưa, và họ lang thang đó không nhà không cửa. Thì họ được gọi là những bậc sa môn, samanas, tức là người tu khổ hạnh, hoặc là những du sĩ. Họ không có những cái làm bất kỳ một cái công việc gì hoặc để có thu nhập, và chủ yếu sống vào nhờ vào cái lòng từ thiện của các gia chủ. Cho nên các tín đồ cư sĩ đã cung cấp cái phương tiện vật chất, y áo vật thực, nơi ở, thuốc men cho những người đó, với cái niềm tin rằng sự cúng dường như thế là cái nguồn công đức, một mặt để giúp cho các vị tín đồ đó, các vị sa môn đó có được tiến bước xa hơn trên con đường hướng thượng giải thoát tối hậu, và một mặt là bản thân mình có được cái nguồn phước đức, cái nguồn công, cái phần phước đức mà có cho quả hạnh phúc an lạc về sau. Thì đó là cái ý nghĩa tâm linh của cái vai trò của sự bố thí trong Phật giáo của chúng ta. Thì chính vì vậy mà cái tăng đoàn của chúng ta đó cũng thành lập theo cái nguyên tắc đó, tức là các cái tỳ khưu, và trước đó ngày xưa thì có cả tỳ khưu ni nữa, là các nam nữ tu sĩ thì sống tùy thuộc vào sự rộng lượng của các cái sự hỗ trợ của cái cư sĩ, có hàng cư sĩ hỗ trợ vật chất. Còn các cái vị tu sĩ này thì đã để đáp ứng lại bằng cách hiến tặng các thí chủ các cái món quà quý giá của giáo pháp, tức là cả hai bên cũng có lợi. Các cái tu sĩ thì có đồ ăn, có thứ mặc, có chỗ ở, có thuốc men chữa bệnh được cúng dường bởi các cái cư sĩ, người tại gia. Còn người tại gia thì có cái lợi là được nhận cái món quà là những cái pháp chỉ bảo về những cái món quà quý báu của giáo pháp, tức là giảng dạy với cái con đường cao thượng đưa đến hạnh phúc an bình, giải thoát tối hậu. Thì khi chấp nhận các cái món quà, món tặng của các cái vị cư sĩ này, thì tu sĩ cho họ cái cơ hội tạo cái công đức, bởi vì cái mức độ công đức từ hành động được bố thí thì được xem như là tỷ lệ thuận với cái mức độ xứng đáng của người nhận, tức là càng trong sạch bao nhiêu, càng đức độ bao nhiêu, càng trong sạch bao nhiêu, càng có trí tuệ bao nhiêu, thì cái khả năng cái phần thưởng công đức tạo ra đó đối với người thí đó thì càng lớn, và đối với Đức Phật hoặc là những cái vị thánh đệ tử của ngài đó thì cái công đức đó là vô lượng. Cho nên là tăng đoàn của các cái trong cái tăng đoàn là cái cộng đồng của các vị thánh đệ tử ấy thì được gọi là ruộng phước vô thượng trên đời. Ruộng phước vô thượng trên đời tức là người dân thường cư sĩ tại gia có thể gieo cái phước của mình trên cái ruộng đó. Nó này công đức của mình, phước đức của mình nó được trổ trổ trái quả hoa ra hoa kết trái trên cái ruộng phước, là tức là các cái tăng tăng đoàn của các cái tu sĩ theo theo chân Đức Phật. Thì đó là chúng ta hiểu rằng là đấy là cái ý nghĩa sâu xa của cái việc cái việc bố thí cúng dường có ý nghĩa như vậy, tức là nó sâu xa hơn cái việc là chỉ có việc là hướng đến cái việc giúp đỡ người nghèo, người khó khăn. Và đây là cái nền tảng sâu sắc của cái việc bố thí đó, nó giúp cho cả hai bên đều có lợi. Trong cái bài kinh Phật tự thuyết thì cũng có nói này các tỳ khưu, người Bà La Môn và các gia chủ rất có lợi ích cho các thầy, cho các tu sĩ đó. Và vì chính họ đã sắp đặt y áo, đồ khất ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm, trị bệnh cho các thầy. Này các tỳ khưu, các thầy cũng rất có lợi ích cho các người Bà La Môn và gia chủ. Vì các thầy thuyết pháp cho họ, pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thánh tịnh. Như vậy, này các tỳ khưu, phạm hạnh này được sống do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau. Thì đấy là cái nói về cái bố thí một cách tổng quát. Và trong nhiều cái bài kinh thì Đức Phật nói đến cái lợi ích của nó, thì chúng ta lần lượt đi xem xét các cái lợi ích cũng như là các cách thức để bố thí như thế nào để là hợp thời, xứng đáng với cái bố thí của bậc chân nhân. Thì Đức Phật có nói rằng trong nếu mà chúng sinh mà biết quả dị thục của bố thí đó thì sẽ không có thọ hưởng được cái miếng ăn, dù là miếng ăn cuối cùng họ cũng đem cái miếng ăn đấy ra chia sẻ. Thì trong kinh Phật tự thuyết thì cũng có cái đoạn như sau. Bản đoạn này là chúng ta cần phải ghi nhớ và cố gắng tìm hiểu cái ý nghĩa của nó và giúp cho các cái cư sĩ cũng hiểu được cái đoạn trình bày này của Đức Phật. Này các tỳ khưu, nếu chúng sinh có thể biết như ta đã biết về quả dị thục của sự san thẻ bố thí, tức là về quả dị thục của sự san thẻ bố thí, cái bố thí này nó cho cái quả dị thục, tức là cái quả nó chín mùi về cái thời gian về sau trong sự tái sinh đó. Họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí, và uế nhiễm san tham không có ám ảnh và an trú tâm tâm họ. Nếu mà họ biết về quả dị thục của san thẻ bố thí như ta có thể biết đó, thì họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí. Và cái uế nhiễm san tham không có ám ảnh và an trú trong tâm họ. Dù là miếng cuối cùng của họ, dù là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ khi có người cần được san sẻ. Tức là cho đến miếng ăn cuối cùng của họ, họ cũng sẵn sàng không thọ hưởng một mình mà sẵn sàng san sẻ khi có người cần được san sẻ. Nhưng này các tỳ khưu, nếu chúng sinh không biết như ta đã biết về quả dị thục của sự san sẻ bố thí, họ sẽ thụ hưởng không có bố thí và uế nhiễm san tham ám ảnh an trú trong tâm của họ. Thì đấy chúng ta là cái điều là chúng ta biết là nếu mà chúng ta hiểu được cái quả dị thục của cái sự san sẻ bố thí này như thế nào thì họ sẽ không có từ chối việc chia sẻ, dù cho là miếng ăn cuối cùng, dù cho là miếng ăn tối hậu, hay là nói một cách hình ảnh là dù cho cái thìa cơm cuối cùng của mình, họ cũng sẵn sàng chia sẻ nếu có người cần chia sẻ. Và chúng ta sẽ tìm hiểu dần kỹ xem cái quả dị thục này như thế nào. Thì thông thường thì con người ta thì bố thí do nhiều cái lý do khác nhau. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Kinh Tám Pháp có nói đến cái 8 cái lý do để bố thí. Mà người ta bố thí thì người ta hay do cái lý do đó, do cái động lực đó. Này các tỳ khưu, có 8 lý do để bố thí. Thế nào là 8? Thứ nhất là vì lòng dục nên bố thí, tức là vì dục, lòng dục nên bố thí. Thứ hai, vì sân hận nên bố thí. Thứ ba, vì ngu si nên bố thí. Thứ tư là vì sợ hãi nên bố thí. Thứ năm là vì nghĩ rằng ngày trước tổ tiên đã bố thí, đã làm, ta không xứng đáng nếu ta bỏ phế truyền thống gia đình này nên bố thí. Thứ sáu là vì nghĩ rằng sau khi cho bố thí này, khi thân hoại mạng chung, sẽ được sinh lên thiện thú thiên giới. Thứ bảy là vì nghĩ rằng khi ta bố thí, tâm ta được tịnh tín, tâm hân hoan, hỷ lạc được sinh, cho nên bố thí. Và cuối cùng là bố thí vì làm cho tâm trở nên cao quý, tâm được tô điểm, cho nên bố thí. À, tâm trang điểm, trang bị cho tâm, à, cho nên tâm cao quý được bố thí. Thì cái trong tất cả những cái lý do này, thì cái lý do cuối cùng sẽ cho cái quả thù thắng nhất, dẫn đến các cái những cái sự cộng sinh trong các cái cảnh thiên giới, là do cái điều thứ 8 này. Còn 7 cái điều trước thì cũng có những cái, có tùy cái mức độ khác nhau mà cho những cái quả báo nó khác nhau. Thì đấy là cái lý do. Thế còn cái bố thí thì cần phải như thế nào, thì là xứng đáng với bậc chân nhân. Thì đây có, hôm qua chúng ta cũng đã được nghe về, chúng ta có biết rằng nó có 4 cái, có 5 cái loại bố thí, 5 cái loại bố thí mà xứng đáng bậc chân nhân. Thì có trong bài kinh này, còn có những cái bài khác Đức Phật chỉ ra 8 cái loại. Ở đây chúng ta 5 loại, có thời gian chúng ta quay sang tăng trình bộ kinh phần 8 loại đó. Này các tỳ khưu, có 5 loại bố thí này xứng đáng bậc thật chân nhân. Thế nào là 5? Hôm qua cô chúng ta đã được biết là, chúng ta đã biết là có, thứ nhất là do có lòng tin. 5 loại bố thí xứng đáng bậc chân nhân. Thứ nhất là lòng tin. Thứ hai là bố thí có kính trọng. Thứ ba là bố thí đúng thời. Thứ bốn là bố thí với tâm không gượng ép. Bố thí thứ năm là bố thí không làm thương tổn mình và người. Thứ nhất là lòng tin, bố thí có lòng tin. Bố thí thứ hai là có kính trọng. Bố thí thứ ba là đúng thời. Bố thí thứ tư là với tâm không gượng ép. Và bố thí thứ năm là không làm thương tổn đến mình và người. Đó là bố thí xứng đáng với bậc chân nhân. Và ứng với cái loại bố thí này thì cái quả dị thục của nó cũng khác nhau, có khác nhau. Tất cả những cái pháp bố thí này thì đều cho cái kết quả dị thục, kết quả là người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn. Nhưng cái người mà bố thí với lòng tin ấy thì còn có cái quả thù thắng nữa, là người ấy đẹp trai, dễ nhìn, có thành tín và thành tựu dung sắc, phù thù thắng như hoa sen. Như hoa sen thì đấy là cái lòng tin. Còn cái người có cung kính thì cũng được có cái quả dị thục, là đem lại là người giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, nhưng mà có cái quả thù thắng nữa, khác nữa là tất cả các người con trai, bà vợ, người nô tỳ, người đưa tin, người làm công, tất cả những người đó đều sẵn sàng vâng theo người ấy, họ lắng tai và phục vụ với tâm hiểu biết. Tức là khi mà cung kính bố thí thì ngược lại, trong quả có đặt cái quả trong tương lai là mọi người sẽ sẵn sàng vâng theo lời mình, lắng tai và phục vụ, lắng tai phục vụ mình. Thế còn cái bố thí với sự khi bố thí đúng thời thì cái quả dự thục của nó cũng đem lại kết quả là được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các cái, nhưng mà có cái quả thù thắng nữa là các vật dụng đến người ấy đúng thời và sung túc. Tức là ngoài ra họ có thể đạt được cái đồ dùng vật thực, vật dụng một cách dễ dàng mà đúng lúc và rất dễ dàng và sung túc. Còn cái người mà bố thí với tâm không gượng ép, tức là rất là thoải mái, thì cái quả dị thục của cái riêng của sự bố thí này cũng đem lại kết quả là người ấy được giàu sang, được đại phú, được tài sản sung mãn. Và cái quả thù thắng phụ thêm vào đó, đó là người này luôn luôn có cái sự an lạc, hạnh phúc từ cái tài sản của mình. Tức là có cái tâm hưởng thụ đầy đủ, tức là có được hưởng thụ được cái tài sản của mình. Nhiều người có tài sản nhưng không có được cái hưởng thụ, người ta cứ có tài sản nhưng mà lại tích trữ ở trong ngân hàng, ở trong kho, cất giữ kỹ, chẳng bao giờ đem sử dụng được cả. Thế cho nên là có tài sản nhưng nhiều khi cũng đã sống rất nghèo khổ, nghèo khó. Thế còn những người mà bố thí với tâm không gượng ép này thì người ta có tài sản nhưng mà người ta lại còn không những có tài sản giàu sang đại phú tài sản nhưng mà người ta lại có được cái sự hưởng thụ của cái tài sản, tâm an lạc hạnh phúc với cái tài sản đó. Và cuối cùng là cái điều thứ năm là khi bố thí không làm thương tổn mình, và tức là thương thương tổn không làm hại mình hoặc làm hại người đấy, thì cái quả dị thục của nó cũng là được giàu sang đại phú đại tài sản sung mãn, và cái tài sản của người ấy không bị tổn thất ở bất cứ nơi nào, từ nửa nước, vua, ăn trộm và các kẻ thù địch, hay là từ những người thừa tự nghịch tử. Thì đó là những cái người mà bố thí mà không làm hại mình, không làm hại người đó, thì ngoài cái quả dị thục ấy, thì chúng ta còn được cái quả thủ thắng nữa, là cái tài sản đấy không bị uy hiếp bởi năm cái nguy hiểm. Năm nguy hiểm đấy là từ nửa nửa thiêu nước lụt, từ vua quan, từ ăn trộm, từ các người thù địch. Đấy là năm cái nguy hiểm đối với tài sản của họ luôn được an toàn. Thì đó là năm cái loại bố thí xứng đáng với bậc chân nhân. Trong cái về về cái quả dị thục do cái quả cho do cái bố thí thức ăn đó, thức ăn vật thực đó, thì Đức Phật cũng cũng chỉ cho ta rằng cái bố thí đó, thì bố thí chính là bố thí và dung sắc an lạc sức mạnh và thọ lạc, và chúng ta cũng được ngược lại, chúng ta được bốn cái điều đó từ cái việc bố thí thức ăn vật thực. Thế Tôn nói với bà Supawasa khi mà ở Kolia như sau: Này Supawasa, vị thánh nữ đệ tử khi bố thí thức ăn thì bố thí bốn sự cho người nhận. Thế nào là bốn? Khi mà bố thí thức ăn ấy thì đồng nghĩa với sự bố thí bốn sự vật này cho người nhận. Thế nào là bốn? Tức là cho người ta thọ mạng, cho người ta dung sắc, cho người ta an lạc, cho người ta sức mạnh. Đó, thế là thức ăn vật thực đấy, tương đương với là cho thọ mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh. Và cái kết quả là sau khi cho thọ mạng thì người cho được chia phần thọ mạng thuộc cõi trời hay cõi người, tức là cho thức ăn, cho vật dụng, tức là cho thọ mạng. Và khi đã cho thọ mạng đó thì người cho được chia phần thọ mạng thuộc cõi trời hay cõi người, tức là lại được tái sinh vào cảnh trời hay cảnh cõi người, chứ không phải xuống địa ngục, ngạ quỷ, Atula hoặc súc sinh. Thì đó là cái điều thứ nhất. Thứ hai, sau khi cho dung sắc thì người cho được chia phần dung sắc thuộc cõi người, cõi trời hay cõi người, tức là cũng có phần dung sắc đẹp đẽ thuộc cõi trời của cõi người, chứ không phải dung sắc của những loài quỷ, Atula, súc sinh, địa ngục, vân vân. Sau khi cho an lạc, người cho được phân chia an lạc thuộc cõi trời hay cõi người, cũng tương tự như vậy. Sau khi cho sức mạnh, người được chia có phần sức mạnh thuộc cõi người hay cõi trời. Thì đó là bốn cái sự việc mà khi mà chỉ có riêng cái việc bố trí thức ăn vật thực đó thôi thì chúng ta cũng đã được hưởng cái sự dung sắc, sự an lạc, sự sức mạnh, sự thọ mạng của cái thuộc cõi trời hay cõi người. Để chúng ta chú ý đến những cái kết quả dị thục đó. Thế còn ngoài cái đó thì chúng ta còn chúng ta, Đức Phật cũng giảng trong nhiều cái bài kinh khác nhau về cái sự thọ sinh, tức là tái sinh do bố thí. Thì trong cái Tăng Chi Bộ Kinh, kinh Tám Pháp, mục 35, thì cũng có nói đến cái tám cái loại thọ sinh do bố thí này mang lại. Thì Đức Phật có nói: Này các tỳ khưu, có tám thọ sinh do bố thí. Thế nào là tám? Ở đây, này các tỳ khưu, có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn với đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, phòng hoa, hương, dầu thoa, đồ nằm, chú sứ, đèn đuốc, tức là 10 cái vật đó. Trong kinh thì thường hay nêu các cái đồ bố thí là theo 10 cái thứ này đó. tức là đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, phòng hoa, hương, dầu thoa, đồ nằm, chú sứ, đèn đuốc. Trong đấy là trong kinh thì hay nói đến 10 cái thứ này. Trong hôm qua chúng ta cũng được nhắc là trong tạng luật thì hay nói đến 4 tứ vật dụng, tức là đồ ăn, vật thực, thuốc men, y áo và chỗ trú. Đấy là ấy. Thế còn trong vi diệu pháp thì chúng ta hay được nghe đến cái bố thí thì liên quan đến sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 6 cái pháp đó, liên quan đến 6 cái pháp đó. Thì trong kinh thì thường hay nói đến cái 10 cái đồ thí thực bố thí này. Ở đây này, các tỳ kheo có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn với đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu, dầu thoa, đồ nằm, chú sứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí vì mong, người ấy bố thí và mong hưởng quả. Thấy các sát đế nị đại phú hay các Bà la môn đại phú hay các gia chủ đại phú đầy đủ sung túc, thọ hưởng năm dục trưởng dưỡng, người ấy suy nghĩ như sau: mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú với sát đế lị đại phú hay với Bà la môn đại phú hay với gia chủ đại phú. Người ấy khởi tâm như vậy, chú tâm như vậy, tu tâm như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng. Không tu tập hướng thượng đây tức là không tu tập cái con đường giải thoát hướng đến tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ để có thể giải thoát hoàn toàn, chứng ngộ niết bàn đó. Đấy, nên là gọi là không tu tập cái hướng thượng. Sau khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú với sát đế lị đại phú hay với Bà la môn đại phú hay với gia chủ đại phú, ta nói rằng điều đó chỉ dành cho người có giới đức, không phải cho người có ác giới, bởi vì do tâm thanh tịnh, người có giới đức được thành công điều mong muốn. Tức là bố thí với cái người có giới đức thì khi đó thì sẽ được tái sinh vào trong cái cảnh thứ nhất, cảnh thọ sinh thứ nhất, cảnh giới tái sinh thứ nhất là các sát đế lị đại phú, Bà la môn đại phú hay đại gia chủ dạng đại phú. Tương tự như vậy, đối với các cái cõi thiên và cõi phạm thiên thì cũng còn 7 cái cõi còn lại thì cũng tương tự như vậy. Tức là ở đây các tỳ khưu có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn với đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu thoa, chỗ nằm, chú sứ, đèn đuốc. Người ấy bố thí và mong hưởng quả. Và người ấy nghe rằng ở chư thiên cõi trời, tứ đại thiên vương sống lâu, có dung sắc, được nhiều an lạc, vân vân. Rồi thì cõi trời 33, cõi trời 33, cõi trời dạ ma, cõi trời dạ ma thứ thứ nhất là cõi tứ đại thiên vương, thứ hai là cõi trời dạ ma, cõi trời dạ ma, thứ ba là cõi trời 33, thứ tư là cõi trời thứ ba là thứ ba là cõi trời dạ 33, thứ tư là cõi trời dạ ma, thứ năm là cõi trời đâu xuất, thứ sáu là cõi trời đạo hóa lạc thiên, thứ bảy là cõi trời tha hóa tự tại thiên, và thứ tám là cõi trời phạm thiên. Và khi người đấy người ấy khởi tâm như vậy, chú tâm như vậy, tu tập như vậy, tâm người ấy hướng đến hạ liệt, không tu tập hướng thượng, sau khi thân hại mạng chung thì được sinh cộng chú với chư thiên ở các cái cõi đó. Ta nói rằng điều đó chỉ dành cho người có giới đức, không phải dành cho người ác giới, vì do tâm thanh tịnh, người có giới đức được thành công được mong muốn. Này các tỳ khưu, 8 pháp này là 8 pháp thọ sinh do bố thí. Pháp bố thí ở đây, nhưng mà chúng ta có cái câu Đức Phật nói là bố thí, nhưng mà đây cũng phải có giới đức nữa, chứ không phải chỉ có bố thí không. Nhưng mà nhờ có giới đức, nhưng mà không có cái bố thí đó, lớn như vậy đó, thì chúng ta cũng không có cơ hội để thành tựu được cái sự cộng sinh, tái sinh trong cái cộng chú với các sát đế lị đại phú, Bà la môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, hay là các cái chư thiên, các cái cõi trời tứ đại thiên vương, cõi trời 33, cõi trời dạ ma, đâu xuất, là hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên, rồi thì phạm thiên, vân vân. Thì đó là cái thọ sinh do bố thí. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm, lắng nghe thêm những cái lời mà Đức Phật nói về bố thí. Thì Đức Phật nói là trong cái việc bố thí đó thì không phải là chỗ nào cũng có cái kết quả dị thục như nhau, mà có nơi để cho kết quả lớn, có nơi cho kết quả nhỏ. Thì cái điều gì nó quyết định cái điều đó, cái kết quả dị thục của cái sự bố thí này? Thì chúng ta nghe cái bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh về cái phẩm bố thí, mà cái đề mục về thửa ruộng đó. Này các tỳ khưu, hạt giống được gieo vào thửa ruộng thành tựu tám chi phần được xem là không quả lớn, không vị ngọt lớn, không phải địa điểm thanh tịnh. Thế nào là thành tựu tám chi phần? Thì nói tương tự với ở đây cái thửa ruộng, con lồi lên giọt, lồi lên lõm xuống là một, đầy đá và sỏi là sạn là hai, đất mặn là ba, không có bể sâu là bốn, không có chỗ nước chảy ra là năm, không có chỗ nước chảy vào là sáu, không có nước chảy là bảy, không có bờ đê là tám. Như vậy này các tỳ khưu, hạt giống được gieo vào các ruộng thành tựu tám chi phần này được xem là không có quả lớn, không có vị ngọt lớn, không phải địa điểm tăng thịnh. Cũng vậy này các tỳ khưu, bố thí giữa các sa môn bà la môn thành tựu tám chi phần không có quả lớn, không có lợi ích lớn, không có dụng động lớn, không có dung cảm lớn. Thế nào là tám, thế nào thành tựu tám cái chi phần đó, mà khi mà các cái sự cúng dường bố thí đến sa môn bà la môn mà không có cho được kết quả lớn, không cho được lợi ích lớn, là không có dung cảm lớn? Thì ở đây này các tỳ khưu, các sa môn, các bà la môn có tà kiến là một này, có tà tư duy là hai này, tà ngữ là ba này, tà nghiệp là bốn này, tà mạng là năm này, tà tinh tấn là sáu này, tà niệm là bảy này, tà định là tám này. Như vậy là các tỳ này các tỳ khưu, bố thí giữa những sa môn bà la môn có thành tựu tám cái chi phần này thì không có quả lớn, không có lợi ích lớn, không có rực rỡ, không có dung cảm lớn. Thế còn ngược lại thì ngược lại là ở đây thì là cũng như là cái thửa ruộng mà có cho có quả lớn, có vị ngọt lớn, có địa điểm thanh tịnh, chính là cái thửa ruộng mà thứ nhất là không lồi lên lõm xuống, thứ hai là không có đầy đá và sạn, thứ ba là không có đất mặn, thứ bốn là có bể sâu, thứ năm là có nước chảy ra, thứ sáu là có nước chảy vào, thứ bảy là có nước chảy, thứ tám là có bờ đê. Thì gieo hạt giống được gieo những thửa ruộng thành tựu tám chi phần này được xem là có quả lớn, có vị ngọt lớn, là địa điểm tăng thịnh. Cũng vậy cái này các tỳ khưu, bố thí giữa những sa môn bà la môn thành tựu tám chi phần có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có dung cảm lớn. Thế nào là tám chi phần? Ở đây này các tỳ khưu, các sa môn bà la môn thứ nhất là có chánh kiến, thứ hai là có chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, thứ bốn là chánh nghiệp, thứ năm là chánh mạng, thứ sáu là chánh tinh tấn, thứ bảy là chánh niệm, thứ tám là chánh định. Như vậy này các tỳ khưu, bố thí giữa những sa môn bà la môn thành tựu tám chi phần này có quả lớn, lợi ích lớn, rực rỡ lớn, dung cảm lớn. Thì cái quả dị thục của phước bố thí đó cũng là do cái thửa ruộng đó nó được được phước điền nó tốt hay nó khô cằn hay nó màu mỡ. Thì những cái được ví như các cái bà la môn, sa môn bà la môn được ví như chủ ruộng màu mỡ, mà các cái phước của người gia chủ sa môn bà la môn được gieo vào đấy cho cái quả lớn, thành tựu lớn, rực rỡ lớn, có dung cảm lớn, chính là những sa môn bà la môn mà thứ nhất là có chánh kiến, có chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ, thứ bốn là chánh nghiệp, thứ năm chánh mạng, thứ sáu chánh tinh tấn, thứ bảy chánh niệm, thứ tám chánh định. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy là các tỳ khưu bố thí giữa những cái thành sa môn bà la môn thành tựu tám chi phần này. Thì chúng ta thấy cái tám cái chi phần này chính là cái tám chi phần của bát chánh đạo. Cho nên chúng ta hiểu rằng là chúng ta hiểu rằng là những người mà thực hành và thành tựu bát thánh đạo là cái ruộng phước vô thượng trên đời đối với cả các gia chủ. Thì ngoài cái hôm cái lúc trước thì chúng ta có được nghe nói đến cái năm cái pháp bố thí tương ứng với xứng đáng với bậc chân nhân. Thì trong cái phương pháp 8 tám pháp này cũng có nhắc đến theo cái phương diện khác, thì có tám cái bố thí này của bậc chân nhân. Thế nào tám? Thứ nhất là cho vật trong sạch, cái vật có được là trong sạch, tức là không phải do trộm cắp, không phải do chiếm đoạt phi pháp đó, nó vật cho được trong sạch. Thứ hai là vật cho thù diệu, thù diệu tức là nó tốt đẹp, nó đáng kính quý trọng, thù diệu quý hiếm. Thứ ba là cho đúng thời, đúng cái lúc người ta cần. Thứ bốn là cho vật thích ứng, tức là nó phù hợp, tức là mùa đông thì cho quạt, mùa đông thì không nên cho quạt, mùa hè thì không nên cho chăn, thì cái đó nó không thích hợp. Ví dụ, cho với sự cẩn thận, tức là chu đáo, kỹ lưỡng, xem xét trước sau các thứ, cho cẩn thận. Thứ sáu là cho luôn luôn, tức là thường xuyên cho bố thí, thường xuyên, không phải là vài năm mới bố thí một lần, mà thường xuyên khi có cơ hội tốt đẹp là bố thí. Và thứ bảy là khi cho tâm tịnh tín, tức là tin tưởng vào cái nghiệp và quả của nghiệp, tin tưởng vào cái phước điền là các cái chúng tăng là phước điền, và cho quả tốt đẹp. Và thứ tám là sau khi cho tâm được hoan hỷ. Tức là tám cái pháp của bậc này thì ở đây nêu lên tám cái mục từ cái phương diện khác, tức là vật cho được trong sạch, cái vật bố thí được trong sạch. Thứ hai cái vật bố thí thủ diệu. Thứ ba là cho bố thí đúng thời. Thứ tư là cho bố thí vật thích ứng thích hợp. Thứ năm là cho với sự cẩn thận. Thứ sáu là cho luôn luôn thường xuyên. Thứ bảy là cho với tâm tịnh tín. Thứ tám là cho sau khi đó thì có tâm hoan hỷ. Thì đó là tám cái sự bố thí cần phải có như vậy. Thì đó là liên quan đến một số các cái lời Đức Phật chỉ bày về cái bố thí, cái quả dị thục của bố thí và cách thức bố thí. Thì chúng ta biết rằng là hồi như hôm trước chúng ta đã được giới thiệu về bố thí đó, thì chúng ta cần phải có cái tác ý có ba cái chi phần mà chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là phải có tác ý trước, trong và sau là một cách đúng đắn. Như thế nào đúng đắn chúng ta phải tìm hiểu kỹ thêm. Thứ hai là cái vật thí đó thì phải trong sạch và phù hợp. Còn cái thọ thí đó, thì chúng ta cũng được biết rằng là có hai loại thọ thí là tập thể và nhân. Tập thể thì có 7, cá nhân thì có 14 cái cá nhân để có thể thọ cái bố thí đó, tức là có thể bố thí cho tới súc sinh thì mang lại cái phần lợi ích hơn 100 lần. Trong sách của ngài Hộ Pháp là căn bản Phật, nền tảng Phật giáo ấy, thì nói là 100 kiếp, nhưng mà các nơi khác thì thấy là 100 lần, tức cái quả báo lớn hơn 100 lần hoặc 100 lần, tức là thay cái từ kiếp bằng từ lần. Thế súc sinh là 100 lần, rồi đến các phàm nhân không giới là 1000 lần, đến phàm nhân có giới là 100.000 lần, hành giả đắc thiền ngũ thông ngoại đạo ấy, thì có thể là hàng ức triệu lần. Thế còn những cái vị còn lại thì là không thể tính toán được, không thể đếm được, tức là thứ năm là đang tới bậc dự lưu, thứ sáu là bậc dự lưu, thứ bảy là đang tới bậc nhất lai, thứ tám là bậc nhất lai, thứ chín là đang tới bậc bất lai, thứ mười là bậc bất lai, thứ mười một là đang tới bậc a la hán, thứ mười hai là cũng bố thí đến bậc a la hán, thứ mười ba là bậc độc giác, và thứ mười bốn là bậc chánh đẳng giác. Như vậy là có 14 cái bố thí tới cá nhân, từng cá nhân một. Như vậy bố thí với tăng đoàn thì có 7, thì chúng ta nhắc lại là có thứ nhất là tăng đoàn tỳ khưu và tăng đoàn ni do Đức Phật cầm đầu, ngày xưa thì có, bây giờ thì không có. Thứ hai là tăng đoàn tỳ khưu và tăng đoàn tỳ khưu ni sau khi Đức Phật niết bàn, cái này cũng không có nốt, vì tỳ khưu ni bây giờ không còn tồn tại trong cái truyền thống Phật giáo Theravada của tại Miến Điện, Thái Lan, thứ là những một số cái nước đó là không còn, đối với chúng ta là không còn, còn đối với người khác thì chúng ta không nói, không bàn đến ở đây. Thứ ba là tăng đoàn tỳ khưu, cái này hiện nay đang có, chúng ta có thể bố thí cúng dường tới tăng đoàn tỳ khưu, tức sangha đó, bhikkhu sangha đó. Và thứ tư là tăng đoàn ni thì cũng không còn nữa, tức là sangha của bhikkhu ni đó không còn nữa. Rồi thì thứ năm là nhóm tỳ khưu cộng tỳ khưu ni, cái này cũng không có. Và thứ sáu là nhóm tỳ khưu, cái này hiện nay có. Và cái thứ bảy là nhóm tỳ khưu ni thì không có. Thì trong bảy cái bố thí tập thể này thì có, bây giờ chỉ còn có hai là tăng đoàn tỳ khưu và nhóm một số các tỳ khưu. Đấy là tập thể. Thì hiện nay có hai cái nhóm đó. Và trong một bài kinh thì Đức Phật cũng khẳng định là khi mà Đức Phật giải cho bà Gotami đó về mặt cúng dường y áo cho Đức Phật ấy, Đức Phật bảo mang sang cúng dường cho tăng đoàn đó, và Đức Phật có khẳng định ở đấy là ta không nói rằng bằng bất kỳ phương diện nào, mà ta có nói rằng là cúng dường cho cá nhân thì lại cho kết quả lớn hơn sự cúng dường cho đến các cái tập thể. Ý nói là cúng dường cho tập thể thì bao giờ cái phước báu của nó cũng lớn hơn. Cho nên là, và chúng ta biết là tập thể là gồm có 7 loại như vậy, và cá nhân là gồm có 14 loại như vậy. Thì đấy, trong cái bài kinh đó, Đức Phật có nói rằng là ta không bằng bất kỳ một cái phương diện nào mà lại có thể khẳng định rằng là cúng dường tới cá nhân thì lại cho cái quả có thể lớn được hơn cái quả của cúng dường đến đến tập thể, tức là đến sangha. Trong này, trong trường hợp của chúng ta là đến sangha. Thì đó là liên quan đến cái thọ thí như vậy. Chúng ta cũng còn hiểu là cái bố thí có được thanh tịnh hay không, tức là cho quả báo lớn hay không, là do phụ thuộc vào nó có thanh tịnh đến mức nào, cái sự bố thí thanh tịnh đến mức nào. Thì thanh tịnh ở đây cũng có bốn mức độ khác nhau. Mức độ thứ nhất là thí chủ và người thọ thí đều không có giới. Cái mức độ thứ hai là thí chủ không có giới nhưng mà người cái thọ thí, tức là người nhận đấy, thì có giới. Còn thứ ba là thí chủ và thọ thí đều không có giới. Và cái thứ tư là thí chủ và thọ thí đều có giới. Tức là trường hợp đầu tiên là thí chủ có giới. Thí chủ có giới, thọ thí thì không có giới. Còn thứ hai là ngược lại, thí chủ không có giới, thọ thí có giới. Thứ ba là cả hai người đều không có giới. Và thứ tư là cả hai người đều có giới. Thì bốn cái mức độ thanh tịnh như vậy. Tức là đầu tiên là thí chủ có giới trong sạch, còn người thọ thí không có giới. Thì cái người thứ chủ mà được trong sạch ấy, tức là hành các thiện pháp tạo phước nghiệp bố thí, người thọ thí không có giới, pháp thì được gọi. Thì như là trong trường hợp vua Bồ Tát Vesatara tạo phước thiện bố thí, hoàng tử Jali và công chúa Kanyajina đến Bà La Môn Junaka không có giới hành ác pháp. Và khi đó do năng lực của pháp hạnh bố thí Bà La Mật đã làm cho mặt đất rung chuyển, toàn thể chư thiên hoan hỷ đồng thương, đồng thanh tán dương ca tụng bố thí Bà La Mật đấy. Thì đó là cái đấy là liên quan đến thứ nhất là thí chủ có giới, người thọ thí không có giới. Cái thứ hai ngược lại, tức là thí chủ không có giới, người thọ thí có giới. Còn thứ ba là thí chủ không có giới, người thọ thí cũng không có giới. Thứ tư là thí chủ có giới trong sạch, người thọ giới cũng có giới đức trong sạch. Thì trong trường hợp này, nếu thí chủ là người có giới trong sạch, hành thiện pháp tạo phước thiện bố thí đến các bậc có giới đức trong sạch, có thiện pháp cao thượng, thì chắc chắn được phước thiện bố thí lớn lao vô lượng cho mình, rồi hồi hướng đến tất cả thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sinh trong muôn loài đều được hưởng cái phước thiện vô lượng đó. Thì chúng ta sẽ lắng nghe một số các tích truyện rồi thì là liên quan đến cái bố thí và cái quả của bố thí đạt được như vậy. Thì trong hôm nay chúng ta lắng nghe cái câu chuyện về Bà La Môn Chuleka Sataka về cái phước thiện bố thí tấm áo choàng, tấm áo duy nhất của mình tới Đức Phật như thế nào. Thì một thở Đức Thế Tôn ngự tại chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Thì Ông này có tên là bà ông Sam Bà La Môn này có tên là Chuleka Sataka, vì cả hai vợ chồng ông Bà La Môn chỉ có một tấm choàng trên thân mình duy nhất mà thôi. Cả hai người chỉ có một tấm thân choàng trên trên mình duy nhất mà này. Hàng ngày nếu khi ông chồng ra ngoài thì ông mặc áo tấm choàng này, bà vợ ở trong nhà. Nếu bà vợ đi ra ngoài thì bà mặc tấm choàng này, còn ông chồng thì phải ở trong nhà. Đấy là cái tờ áo tấm choàng duy nhất mà cả hai vợ chồng có mà phải thay nhau mà mặc. Một hôm nghe thông báo dân chúng trong kinh thành Savatthi đi nghe Đức Phật thuyết pháp thì ông Bà La Môn bảo với người vợ rằng: "Này bà, họ thông báo dân chúng đi nghe pháp, hai vợ chồng chúng ta chỉ có một tấm áo choàng trên thân mình duy nhất nên không thể đi chung với nhau được. Vậy bà nên đi nghe pháp ban ngày hay ban đêm?" Thì nghe chồng hỏi vậy, bà vợ mới thưa rằng: "Thưa ông, tôi xin đi nghe pháp vào ban ngày, còn ông nên đi nghe pháp vào ban đêm." Và ban ngày thì bà ấy mặc tấm áo choàng đến nghe Phật thuyết pháp, ông chồng ở nhà cả ngày. Buổi chiều thì bà ấy về, thì bà ấy nghe xong thì vợ về. Thì ban đêm thì ông ấy sẽ đến nghe pháp. Thì hôm đó ông Bà La Môn này mặc cái ấm áo choàng trên thân mình đi đến ngôi chùa vào ban đêm. Khi đến ngồi gần Đức Phật, ông chả chú tâm lắng nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi đấy năm cái pháp hỷ lạc phát sinh lên, làm cho toàn thân của ông có cảm giác an lạc chưa từng có. Khi đó thì cái pháp hỷ an lạc nó phát lên, năm cái pháp ấy được từ cái tiểu hỷ cho đến cái hỷ bay bổng đó, thì đó năm cái pháp hỷ lạc đấy nó phát sinh lên làm cho ông có cảm giác an lạc chưa từng có. Thì ông ấy phát sinh cái đại thiện tâm là ông ấy có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, có tín tâm đức trong sạch nơi Phật, và vì vì thế cho nên ông ấy muốn cúng dường lên Đức Phật tấm áo choàng đang mặc trên người. Nhưng mà khi đó thì cái tâm bủn xỉn keo kiệt trong phát sinh, cho nên ông nghĩ rằng nếu bây giờ mà ta cúng dường tấm áo choàng này đến Đức Phật thì vợ ta không có mà mặc, ta không có mặc. Cho nên là khi đó thì cái tâm bủn xỉn keo kiệt trong tấm áo choàng phát sinh rồi thì tâm bủn xỉn phát sinh rồi thì lại tâm đại thiện tâm cúng đức tin trong sạch nơi Đức Phật phát sinh, ông lại phát sinh lên, ông lại muốn cúng dường, rồi lại tâm bủn xỉn lại phát sinh lên làm cho ông không thể cúng dường được. Cứ như thế, cứ lặp đi lặp lại như vậy, khi thì cái tâm bủn xỉn keo kiệt phát sinh lên, khi thì đại thiện tâm đức tin trong sạch nơi Đức Phật phát sinh lên. Thì khi như vậy cho nên là khi mà đại thiện tâm có đức tin trong sạch muốn cúng dường tấm áo choàng khởi lên thì cái tâm tham bủn xỉn keo kiệt tâm tham phát sinh lại ngăn cản lại. Thế là trong cái giữa hai cái tâm này, đại thiện tâm có đức tin trong sạch với cái tham tâm bủn xỉn keo kiệt này ấy, giằng co kéo dài qua canh đầu đêm đến canh giữa đêm, và cuộc chiến đấu giằng co giữa hai tâm vẫn chưa thắng bại. Và đến khi đến canh chót thì nó mới có quyết định, tức là khi đó thì cuộc chiến giành co giữa đại tâm thiện tâm là đức tin trong sạch nơi Đức Phật với ác tâm là cái tham tâm bủn xỉn keo kiệt đó kéo dài qua hai canh đêm rồi. Ông ấy nghĩ rằng là nếu ta không thắng được tham sân bủn xỉn keo kiệt trong tấm choàng này thì kiếp sống của ta không thể thoát khỏi bốn cảnh ác giới, địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, và phải chịu quả khổ trong bốn con ác đới. Tức là nếu mà ta không thắng được cái tâm tham bủn xỉn này thì các kiếp sống của ta không thể thoát khỏi bốn cái ác giới đó. Vậy ta phải quyết tâm chiến thắng tham tâm bủn xỉn keo kiệt. Sau khi quyết tâm như vậy, chế ngự được tham tham tâm bủn xỉn keo kiệt như vậy, làm cho phát sinh cái đại thiện tâm đức tin trong sạch như vậy, nên ông Bà La Môn này liền cởi tấm choàng áo choàng trên thân, hai tay nâng tấm áo choàng cung kính cúng dường lên Đức Phật. Ông đặt gần dưới hai bàn chân của Phật rồi sung sướng reo lên 3 lần: "Jita me, jita me, jita me", tức là tôi thắng rồi, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi. Thì khi đó thì cái phước thiện này nó cho quả ngay trong hiện tại, tại vì đây là cái bố thí cúng dường đến Đức Phật cho nên nó có cho quả ngay trong hiện tại ngay lập tức. Thì khi đó khi nó cho cái quả cho quả bố thí như nào, thì khi đó thì Đức Vua Pase Nadi của nước Kosala cũng đang ngồi nghe pháp, mà lại thấy ông Bà La Môn này reo lên ba lần như vậy, nên mới hỏi cái vị quan, bảo cái vị quan nên hỏi là ông thắng ai vậy. Ông bảo tôi thắng rồi, tôi thắng rồi, tôi thắng rồi, thế ông thắng ai vậy? Thì vị quan đến hỏi, thì ông Bà La Môn này mới thưa với vị quan này cái sự việc xảy ra như vậy. Rồi ông này quay trở về kể lại với vua Pasenadi của Kosala. Thì ông nghe ông quan tâu như vậy, thì đức vua Kosala nghĩ rằng cái ông Bà La Môn này đã làm điều mà người khác khó làm được, vậy cho nên là ta nên tế độ cho ông Bà La Môn này. Do đó mà đức vua truyền bảo hai vị quan đem hai tấm áo choàng mới ban cho ông Bà La Môn. Kết quả đó phát sinh ngay lập tức, kết quả phát sinh ngay lập tức là ngược lại, là ông cúng dường đi một cái áo thì ông có ngay lập tức có được hai cái áo Bà La Môn mới do đức vua ở mục vua tế độ cho ông Bà La Môn này. Thì sau khi nhận được hai tấm áo choàng mới của đức vua, thì ông Bà La Môn này lại đem hai tấm áo choàng mới ấy cúng dường lên đức Phật. Thấy ông Bà La Môn này cúng dường hai tấm áo choàng mới lên đức Phật, trên đức vua Pesanadi của Kosala lại truyền bảo các vị quan ban cho ông Bà La Môn ấy bốn tấm áo choàng mới khác. Và sau khi nhận được bốn tấm áo choàng của đức vua, ông lại đem bốn tấm áo choàng đấy cúng dường lên đức Phật. Thấy ông cúng dường bốn tấm áo choàng lên đức Phật, nên vua lại bảo vị quan đem cho ông ấy tám tấm áo choàng mới. Rồi thì cứ mỗi lần vua ban cho ấm tấm thì mới tăng gấp đôi lên, và người Bà La Môn thì nhận được gấp đôi lên là 16 tấm áo choàng, rồi 32 tấm áo choàng, rồi ông cũng đem cả 32 tấm áo choàng để cúng dường đến đức Phật. Thì cuối cùng đức vua mới truyền bảo vị quan đem 64 tấm áo choàng ban lên cho cái ông Bà La Môn này. Thì ông Bà La Môn ấy muốn tránh tiếng người khác nghĩ rằng là ông Bà La Môn này có được bao nhiêu tấm áo choàng của đức vua ban cho tạo phước, thì đều tạo phước thiện bố thí đến đức Phật cả thảy, không để lại phần nào cho mình. Vì vậy ông ấy lấy riêng ra 4 tấm áo choàng, 2 cái cho mình và 2 cái cho vợ, còn 60 tấm áo choàng ông đem cúng dường đến đức Phật. Thì đấy là trong cái đời của đức Phật. Còn trong quá khứ cũng có câu chuyện tương tự đấy. Thì khi đó là ông Bà La Môn là Maha Ekasataka cúng dường đến đức Phật quá khứ 7 lần và lấy 4 tấm áo choàng trong số 128 tấm áo choàng. Còn trong thời hiện tại này thì ông Chuleka Sataka cúng dường đến đức Phật cũng 7 lần và lấy 4 tấm áo choàng trong 64 tấm áo choàng đó. Thì đức vua Pasenadi của Kosala truyền bảo các quan rằng: này các khanh, ông Bà La Môn này đã làm được những điều mà người khác khó làm, vậy các khanh hãy đem hai tấm Kambala dệt bằng các lông thú trong cung điện của trẫm đến đây. Thì các quan đem đến hai tấm có giá 100.000 đồng ban cho ông Bà La Môn đấy. Khi nhận được hai cái tấm Kambala đấy, thì ông Bà La Môn lại nghĩ rằng hai tấm này thật vô cùng là vô giá, chỉ xứng với Đức Phật Chánh Đẳng Giác và chư Đại Đức Tăng mà thôi, vậy ta lên cúng dường cho Đức Phật. Và ông đem cái một tấm cúng đến làm trần che trên giường nằm cúng dường đến Đức Phật, còn một tấm là ông nằm trần phía trên cho chỗ vị tỳ khưu ngồi độ vật thực trong nhà của ông. Rồi buổi chiều hôm đấy thì vua Pasenadi của Kosala ngự đến hậu đảnh lễ Phật tại Gandakuti, nhìn lên trần thì trông đến tấm Kambala đó, thì đức vua nhớ đến tấm Kambala ấy nên mới bạch Thế Tôn rằng: kính bạch Thế Tôn, ai là người làm trần nhà bằng tấm Kambala này để cúng dường đến ngài? Đức Phật truyền dạy rằng đấy là cái người Bà La Môn tên là Kuleka Sataka. Đức vua Pasenadi Kosala nghĩ rằng ông Bà La Môn này tôn kính Đức Phật giống như ta tôn kính, và lại ông vua truyền lệnh ban cho ông Bà La Môn 100 thứ, và một thứ mỗi thứ có 4 thứ như sau, tức là ban cho ông bà 100 thứ mà mỗi thứ có 4 như sau, tức là 4 con voi, 4 con ngựa, 4 người đàn bà, 4 người đàn ông, 4 tớ trai, 4 tớ gái, 4 xóm làng thâu thuế, 4.000 kahapana vân vân. Thế đấy là cái phước mà trổ nên cho ông đó. thì cái phước thiện làm mau có quả, làm có quả, có quả hơn làm quả làm chậm. Chúng ta biết rằng cái khi làm mà làm nhanh ấy, thì phước nó trổ nhiều hơn, nhanh hơn. Thì khi đó thì chư tỳ khưu tại hội trường có bàn tán với nhau rằng phước thiện của ông bà Bà La Môn Chureka Sataka thật là phi thường. Chỉ trong thời gian ngắn phước thiện ấy cho quả mà tất cả mọi thứ đều có bốn. Phước thiện của ông tạo ra nơi Đức Thế Tôn cho quả báo ngay trong ngày hôm ấy. Khi ấy Thế Tôn đến hội trường truyền hỏi chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo về chuyện gì vậy? Thì chư tỳ khưu có nói chuyện về ông Bà La Môn Kulesa Sataka này tạo phước thiện và có quả báo ngay lập tức như vậy. Thì Đức Phật dạy rằng: Này tỳ khưu, nếu Bà La Môn Chuleka Sataka ấy có khả năng cúng dường đến Như Lai trong canh đầu của đêm thì ông sẽ được tất cả mọi thứ có 16. Nếu Bà La Môn ấy có khả năng cúng dường đến Như Lai trong canh giữa của đêm thì ông ấy sẽ được tất cả mọi thứ và mỗi thứ có 8. Nhưng hai canh đã qua, ông bà Bà La Môn ấy không có khả năng cúng dường được, mãi cho đến canh chót ông mới cúng dường đến Như Lai, nên ông ấy được tất cả mọi thứ mà mỗi thứ chỉ có 4 mà thôi. Đây là Đức Phật nói về cái nếu mà cúng dường nhanh dứt khoát thì kết quả nó còn lớn hơn rất nhiều. Cho nên là mỗi khi có điều kiện mà có phương tiện, có điều kiện thì chúng ta ngay lập tức nên dứt khoát, ngay nên cúng dường, và nó sẽ cho kết quả lớn gấp bội lần cái chuyện do dự chần chừ về sau. Như vậy là khi nào mà đại thiện tâm phát sinh muốn tạo phước tiện thì thí chủ hãy nên làm ngay khi ấy, không nên để cái đại thiện tâm ấy diệt mất. Nếu thí chủ tạo phước thiện mà bố thí chậm chạp thì có được quả báo chậm chạp vì giảm sút. Cho nên nếu thí chủ phát sinh đại thiện tâm muốn tạo phước thiện bố thí thì nên làm ngay tức khắc khi ấy. Nếu để chậm chạp thì tham tâm bủn xỉn keo kiệt dễ phát sinh, làm ngăn cản đến việc tạo phước bố thí đó. Và Đức Phật thuyết thêm cái pháp cú thứ trong cái pháp cú thứ 116 rằng là các con nên mau chóng tạo phước thiện mới ngăn cản được ác tâm tội lỗi. Khi các con chậm chạp tạo phước thiện thì ác tâm có cơ hội phát sinh, ác tâm thường thỏa thích trong tội lỗi. Thì để mọi cái phước thiện tăng trưởng nhiều, quả báo của phước thiện vô lượng. Khi thí chủ phát sinh đại thiện tâm có đức tin trong sạch trong mỗi phước thiện thì nên mau lẹ tạo phước thiện, không nên chần chừ do dự, không để cho các ác tâm có cơ hội phát sinh làm cản trở phước thiện ấy. Các thí chủ nên nghĩ rằng ta là người trước tiên, aham pure. Thì sau khi thuyết pháp xong, Đức Thế Tôn thuyết về tứ thánh đế để hộ trừ tỳ khưu. Khi đó thì nhiều vị chứng ngộ chân lý thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, và trở thành bậc thánh nhân tùy theo các pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ: tín, tấn, niệm, định, tuệ. Như vậy sự thật là nếu thí chủ nào là người có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, và có cơ hội tạo phước thiện bố thí thì đó là dịp may đối với thí chủ ấy, bởi vì thí chủ ấy có nhận thức đúng đắn rằng tiền của chỉ là của chung thật sự mà thôi. Nay ta đang có quyền sở hữu tạm thời tiền của vật của đấy, nếu ta biết sử dụng tiền của tạm thời ấy đem tạo phước thiện bố thí thì chính phước thiện ấy thuộc về đại thiện nghiệp, trở thành của riêng ta và có tính chất vĩnh cửu đối với ta. Chính đại thiện nghiệp bố thí ấy sẽ cho quả an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp tương lai. Thì đó là cái câu chuyện của về cái ngài Bà La Môn cúng dường cái tấm áo duy nhất của mình đối với cho tới Đức Phật, và nó đã cho quả ngay trong hiện tại như thế nào, và cái sự nhanh chóng không trì trệ thì nó cho quả lớn, còn sự trì trệ chần chừ thì nó sẽ cho quả suy giảm. Vậy chúng ta lắng nghe cái câu chuyện vừa rồi để rút ra cái bài học cho chính bản thân mình. Và hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe các câu chuyện khác liên quan đến bố trí vật thực, bố thí nhà cửa vân vân. Và chúng ta từ đó chúng ta có cái niềm cảm hứng rung động và chúng ta tạo ra cái nền tảng trong mình để chúng ta có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình và giúp cho chúng ta thành tựu được cái như ý nguyện, cái đời sống, mục đích đời sống phàm hạnh của chúng ta. Chúc cho các vị thành công.